Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 483. Chương 483: Chắp cánh khó thoát. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình, Hồ Ca. Mất dạng, không biết chui địa phương nào đi, cái gì không có các người hai cái thùng cơm truy đuổi một. Người cũng không theo đuổi. Thẩm Vĩ một tiếng gầm. Vậy hai người thanh niên trong lòng oán thầm ngươi ở trước mặt ngăn đều không ngăn lại còn có mặt. Mũi nói chúng ta. Thẩm Vĩ vậy nhìn chung quanh liền một phen. Quả thật không có. Vĩ ca, ngươi như thế nào? Ta không có chuyện gì. Trời ạ, cái thằng nhóc này thật đặc biệt trượt. Trở về nói cho Sương ca và Sâm ca thằng nhóc này chạy. Vậy làm sao bây giờ? Sâm ca lập thời gian dài như vậy, cái này thì để cho hắn chạy, hư hắn đi nơi đó chạy. Buổi tối vừa không có xe đò cũng không có xe taxi, dựa vào hai cái chân hắn có thể chạy nơi nào nói. Sau thằng nhóc này là tới mua vải phiếu, không mua được phiếu vải hắn cam tâm trở về ngày mai chúng ta đến chợ đen đi đem vậy mấy cái phiếu. Vài con buôn giám thị đứng lên còn sợ không bắt được hắn, coi như hắn phiếu vải không mua. Được không được ngồi xe trở về chúng ta ở trạm hành khách bên trong lưu người hắn còn có thể bay. Ngày mai các người hai cái một cái đi chợ đen một cái đi trạm hành khách. Ta xem thằng nhóc này đi nơi đó chạy, Vĩ ca cao minh, hai người thanh niên bắt đầu quay nịnh bợ. Đi trở về đi, đặc biệt cái này còn đi trở về đi. Xui xẻo, ba người vừa đi vừa hùng hùng hổ hổ. Ở Thẩm Vĩ ba người hùng hùng hổ hổ đi bắc lúc đi. Vạn Phong cũng ở đây ngoài 500 thước một cái lầu nhỏ trong bóng tối dừng lại chạy nhanh bước. Chân, quay đầu cảnh giác quan sát có một phút. Phỏng đoán Thẩm Vĩ bọn họ là bị hắn bỏ rơi. Lúc này mới dựa vào tường ngồi xuống một vừa thở dốc một bên chuyển động đầu óc. Ở sau khi lên xe hắn liền lão có một loại cảm giác không thoải mái. Làm ven đường ánh đèn chớp mắt chợt lóe theo tại đối diện hai người thanh niên trên mặt thời điểm. Hắn thấy vậy hai người thanh niên luôn là vô tình hay cố ý đi trên người hắn xem. Cái loại đó ánh mắt giống như chó sói ánh mắt như nhau. Loại này cảm giác không thoải mái nằm ở chỗ cái này hai người thanh niên trên mình. Hắn cảm thấy có cần phải bộ khách sáo. Liền bắt đầu và Thẩm Vĩ nói này nói kia. Làm Thẩm Vĩ nói cho hắn chợ đen ở Hoa Cúc Vàng câu thời điểm hắn cũng cảm giác không thoải mái. Lý Thái Nhàn cũng đã có nói cái đó núi nhỏ giống như người phụ nữ gì đó công viên kia cũng không. Tên gì Hoa Cúc Vàng câu, mà làm Thẩm Vĩ nói chợ đen ở trấn khu Bắc thời điểm. Hắn cũng biết mình là bị người liếc tới vào bẫy. Thẩm Vĩ và đối diện vậy hai người thanh niên là một phe. Lý Thái Nhàn vỗ ngực nói cho hắn chợ đen ở trấn khu Nam. Câu Đông huyện là một cái như vậy chợ đen. Ở đâu ra trấn Bắc khu chợ đen đây, không phải là lừa bịp bố là cái gì? Lão tử quả thật chưa từng tới Câu Đông. Nhưng không khác nào không biết chợ đen ở địa phương nào. Lúc này mới ngược lại là thua thiệt Lý Thái Nhàn ngày đó mấy câu nói liều. Nếu không mình thật đúng là ngớ ngẩn hồ đồ thượng sáo. May lão tử giật mình, một cái bật lửa đốt lỗ mũi để cho thanh niên kia tùng bắt xe cửa chốt tay. Mới mở cửa xe nhảy xuống quen gậy, nếu bị kéo đến một chỗ vắng vẻ bị chôn cũng nói không chừng. Chẳng qua là mình là làm sao bị để mắt tới là đồ tài hay là hại số mệnh Thẩm Vĩ hàng này là câu. Đông người, mình là hồng nhai người. Cách được xa như vậy hắn cũng có thể để mắt tới lão tử cái này không thực tế nha. Thông qua Trương Quang Sùng Thẩm Vĩ, nhưng mà Trương Quang Sùng giới thiệu tới. Có loại này có thể. Trương Quang Sùng nhưng mà biết mình một ít lai lịch. Không biết là Trương Quang Sùng thông đồng vẫn là Thẩm Vĩ từ Trương Quang Sùng chỗ vô tình đạt được. Mình tin tức cái này đơn giản. Chỉ cần về nhà mình xem Trương Quang Sùng có tới hay không lấy hàng thì biết. Nếu như hắn không tới nữa lấy hàng liền nói rõ hắn có tật giật mình. Nếu như hắn như không kỳ sự tiếp tục tới vậy nói rõ hắn là không biết nội tình. Bị người lợi dụng, thật giống như hắn nói qua Thẩm Vĩ là ở lão bà hắn bán quần áo thời điểm trước biết lão bà hắn, sau đó mới tìm được hắn. Tình huống nếu quả thật là như vậy Trương Quang Sùng và Thẩm Vĩ cũng chính là bình thủy tương phùng. Trương Quang Sùng căn bản cũng không biết Thẩm Vĩ lai lịch. Bây giờ nhìn lại cái này Thẩm Vĩ có phải hay không hắn tên thật cũng không nhất định chứ. Thẩm Vĩ thông qua Trương Quang Sùng biết rõ bản thân có tiền, liền nổi lên nghiêng tâm tư. Hắn đi theo Trương Quang Sùng đến Hoa Hậu tới nắm rõ. Trách đúng dịp nghe nói mình phải đến Câu Đông đi mua vải phiếu liền là một cái như vậy cái bộ có. Loại này có thể, nếu như không như thế giải thích, chuyện này còn giải thích thế nào, ván này bố trí có thể quá lớn. Trước bỏ mặc những thứ này, trước tìm một chỗ ở một đêm nói sau. Thẩm Vĩ mới vừa rồi phải đem hắn đi trấn Bắc khu làm. Vậy hắn đi ngay trấn khu Nam tìm một chỗ ở. Cách bọn họ càng xa càng an toàn. Chủ ý quyết định, Vạn Phong liền co cẳng tiếp tục đi hướng Nam. Vạn Phong lấy làm cho này Thẩm Vĩ ván này bố trí quá lớn. Nếu như hắn biết ván này sau lưng là ai bố trí hắn sẽ càng giật mình. Cục này người ta nhưng mà lập thời gian rất là dài. Cơ hồ coi như là không chê vào đâu được hơn nữa mắt xem liền muốn thành công. Nhưng ai biết bước đầu tiên liền bị hắn chạy. Ở trấn Bắc khu nào đó đường phố một kiện thông thường trong phòng. Một ly dưới ánh đèn lờ mờ. 5, 6 cái người vây quanh một cái bàn. Trên bàn có chút canh thừa cơm cặn và tán loạn vỏ chai rượu. Không gian tràn ngập nồng đậm thuốc lá vị. Hồ quá, ngươi là làm sao vậy lại để cho thằng nhóc kia chạy, một cái trên mặt có rất nặng râu bên ngoài. Đồng hồ có mấy phần uy nghiêm hơn 30 tuổi người đàn ông bất mãn nói. Thẩm Vĩ đang gặm một cái móng gà. Hắn tên thật kêu Hồ Hoa. Hắn cái này một vòng dặm người cũng gọi hắn Hồ Qua. Hồ Hoa buông xuống móng gà, đừng nói nữa Sương ca. Ta vậy không nghĩ tới tiểu tử này như thế xảo quyệt hơn nữa còn có mưu tính. Hàng này không biết làm sao phát hiện chúng ta sơ hở nhưng là hắn không lộ ra một chút hoài nghi. Dấu hiệu, mượn trước một chút khói thời điểm dùng bật lửa đốt phần xoa lỗ mũi. Phần xoa liền tung nắm cửa xe chốt tay. Sau đó ngồi tài xế chậm lại câu hỏi chúng ta tinh thần chuồn mất thời điểm kéo cửa ra chạy. Cái này nhãi con còn đặc biệt có thể chạy. Trên mình còn có công phu. Ta vốn là sao đường tát đã đem hắn ngăn chặn. Không nghĩ tới tên này bay lên một cước đem ta đạp bối rối. Ta đến bây giờ còn không biết hắn một cước kia là làm sao đạp ra ngoài. Kêu Sương ca người nghiêng. Đầu nhìn bên người một cái cỡ 25 đến 26 chàng trai, lục tử. Người nói làm sao bây giờ. Nếu như Vạn Phong lúc này có thể thấy cái này kêu lục tử người. Như vậy hết thảy nghi ngờ cũng chỉ mở ra. Kêu lục tử người hận hận vỗ bàn một cái. Thật vất vả đem cái này con rùa khốn khiếp dẫn tới hồng. Nhai phạm vi bên ngoài. Không nghĩ tới còn để cho hắn chạy không thể để cho hắn chạy. Thù này không thể không báo. Vì báo thù này chúng ta người anh em đã im hơi lặng tiếng rất lâu rồi. Nhất định phải đem hắn tìm trở về. Câu Đông nơi này là các ngươi địa bàn. Các ngươi có biện pháp gì nói ra nghe một chút. Người trong phòng ngươi nhìn ta nhìn ngươi. Cuối cùng vẫn là Hồ Hoa lên tiếng. Thằng nhóc này đến Câu Đông huyện là vì đến chợ đen lên mua vải phiếu. Chúng ta chỉ cần coi giữ trạm hành khách và chợ đen vậy mấy cái phiếu vải con buôn là được. Nếu như hắn đến chợ đen đi mua vải phiếu chúng ta liền trong hũ bắt con ba ba. Nếu như hắn không mua ngày mai nhất định sẽ đến trạm hành khách hoặc là cách đến cách trạm hành. Khách không xa trạm ngồi xe. Chúng ta ở trạm hành khách và đi Hồng Nhai phương hướng 5 dặm trong vòng trạm phái người trông. Nom không sợ không bắt được hắn. Nhưng mà, chúng ta có nhiều như vậy người biết hắn sao không nhận biết hắn phái nhiều người hơn nữa cũng. Không dùng, chúng ta bên này phần xoa và cắt đao gặp qua hắn. Lục tử bên kia cũng có mấy người gặp qua hắn. một cái người biết hắn mang mấy người trông nom chạm là được. Hơn một chiếc trên xe đò đi thăm dò một chiếc một chính xác có thể tìm được hắn, tốt vậy cứ làm. Như vậy vậy nhãi con nếu đã tới cũng đừng nghĩ lại sống trở về để cho hắn chắp cánh khó thoát, kêu. Lục Tử người lại vỗ bàn một cái, trong mắt bắn ra hai đạo hung quang. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ hoa đô siêu cấp y thánh https://tiuyencv.com/chéo-sou-nối-dou-nối-siep-nối-y-nối-tans-gạch-chéo thể loại giả sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.